PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 284, Kỳ Quái Phương. Mất đi một chân, các kè bông hành động tốc độ thật đúng là chậm lại. Nó biết hết thảy các thứ này, thủy tác dũng giả hay lại là kia tiếp tục thổi tuyết nguyệt. Ho khan một cái khụ. Các kè bông trong miệng đột ngột phát ra tương tự ho khan thanh âm. Canh Long bọn họ ngưng thần phòng bị. Rất sợ các kè bông chơi đùa cái trò gì. Ngay khi các kè bông trong miệng quái thanh sau khi biến mất. Nó mặt ngoài thân thể đột ngột dâng lên một đám lửa đến. Bất quá này hỏa màu sắc rất là kỳ quái. Lại là đen thui còn mang có một ít kim sắc đồ vật. Bảo vệ tuyết nguyệt. Nhìn một cái kia các kè bông gầm thét hướng tuyết nguyệt vọt tới. Canh Long lập tức hô to một tiếng. Chạy đến tuyết nguyệt trước người. Hỏa vân kiếm nhanh chóng quơ múa. Ngăn cản kia các kè bông công kích. Lão đại với lão tích dịch khoảng cách hơi xa. Bọn họ không kịp chạy tới. Chỉ có ở các kè bông sau lưng. Đem các kè bông cái đuôi bắt lại. Mưu toan ngăn cản các kè bông tiếp tục công kích. Ta đi. Đây là vật gì? Chạm được các kè bông thân thể lão đại với lão tích dịch. Nhìn những thứ kia đen thui ngọn lửa leo đến trên người mình. Tuy nói là không có ngọn lửa cháy cảm giác đau đớn xuất hiện. Nhưng là bọn hắn đúng là phát hiện phàm là kia hắc hỏa diễm chảy qua địa phương. Trên thân thể bắp thịt cũng là nhanh héo rút. Mắt thấy tiếp tục như vậy không được. Lão đại với lão tích dịch cuống quýt buông tay. Lui sang một bên. Đem trên người mình hắc hỏa diễm cho đánh rụng. Không có ngăn trở các kè bông tốc độ đột nhiên đề cao. Trực tiếp liền đem Canh Long đụng bay đến một bên. Nhìn lên trước mặt lại vô bất kỳ ngăn trở nào. Kia các kè bông hưng phấn hô kêu một tiếng. Trực tiếp liền hướng Tuyết Nguyệt công kích đi qua. Tuyết Nguyệt chạy mau. Canh Long mắt nhìn thấy Tuyết Nguyệt là ngàn cân treo sợi tóc. Hắn lại không thể tiến lên bảo vệ. Chỉ đành phải lớn tiếng kêu lên. Bất quá kia các kè bông tốc độ nhanh hơn. Chẳng qua là thời gian nháy con mắt. Liền đến Tuyết Nguyệt bên cạnh. Một đôi cự chảo đưa ra. Hướng Tuyết Nguyệt trắng nõn cổ bắt đi. Đinh. Một tiếng kim loại va chạm phát ra. Tiếp lấy Canh Long bọn họ liền nghe Tuyết Nguyệt lại vừa là đổi điệu khúc. Lần này tiếng nhạc điệt đãng lên xuống. Nghe vào trong tai. Giống như chiến ngựa đánh vào chiến trường. Mà như vậy vang vang có lực điệu khúc. Bốn phía vô số hòn đá bay lên vây tụ đến Tuyết Nguyệt trước người. Tạo thành một đạo tấm chắn thiên nhiên. Hơn nữa theo Tuyết Nguyệt thổi tốc độ tăng nhanh. Những thứ kia hòn đá cuối cùng bề mặt cho bụi xóa đi. Tất cả đều biến đổi thành lóe quang mang phi tiêu. Hướng các kè bông công kích đi qua. Phốc, ngay khi những phi tiêu đó đánh tới các kè bông trên người thời điểm. Nguyên bản là có chút đứng không vững các kè bông bị đánh ngã ở một bên. Mà lúc này, Tuyết Nguyệt phỏng chừng cũng là đạt tới cực hạn. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Lại cũng thổi không ra âm điệu tới. Các kè bông nhưng là tương đối khôn khéo. Nhìn Tuyết Nguyệt thì không được. Nó trực tiếp liền đứng dậy. Gượng trống đến hướng Tuyết Nguyệt chạy đi. Suy nghĩ nhất định phải đem Tuyết Nguyệt đánh chết. Canh Long bên này vừa nhìn thấy Tuyết Nguyệt trạng thái không được. Lập tức liền hành động. Cũng chính là các kè bông đánh vào đến Tuyết Nguyệt bên cạnh lúc. Canh Long cũng là đến bên cạnh. Hỏa vân kiếm trực tiếp giơ lên. Nhắm ngay kia các kè bông đầu liền bổ tới. Các kè bông một lòng nghĩ diệt xuống Tuyết Nguyệt. Không ngại Canh Long cuối cùng nhanh như vậy giết tới. Lúc này muốn tránh né đã là không kịp. Nó cự chảo lộ ra. Trực tiếp bắt Tuyết Nguyệt cổ. Liền chuẩn bị đem Tuyết Nguyệt cổ cho vặn gầy thời điểm. Hỏa vân kiếm công kích cũng đến. Chỉ nghe ngay khi một thanh âm vang lên. Hỏa vân kiếm từ trên xuống dưới. Trực tiếp liền đem các kè bông đầu cho chém thành hai khúc. Nhìn ngươi cự chảo vẫn là gắt gao lôi Tuyết Nguyệt cổ. Canh Long đứng dậy lại vừa là một kiếm. Đem cự chảo kia cho chém đứt. Ở ngọn lửa cháy hạ. Cự chảo là chậm rãi lỏng ra. Tuyết Nguyệt rốt cục thì có thể xuyên thấu qua giọng. Sắc mặt khôi phục lại bình thường. Tuyết Nguyệt, lần này ngươi cống hiến lớn nhất. Nếu không phải ngươi. Chúng ta thật đúng là không giải quyết được này các kè bông. Nó nội đan, ngươi hãy thu đi. Lão Tích Dịch đem các kè bông nội đan lấy ra, giao cho Canh Long. Đối với Canh Long an bài, bọn họ nhưng là không có một chút ý kiến. Dù sao lần chiến đấu này thắng lợi, đúng là ngưỡng trượng Tiết Nguyệt trợ giúp. Tiết Nguyệt nhìn một cái là bát cấp tu luyện giả nội đan. Nàng cũng rất là vui vẻ, hướng về phía Canh Long nói tiếng cảm ơn, liền đem nội đan thu vào. Ừ, Tiết Nguyệt, người thế nào không trực tiếp sử dụng à? Đây chính là bát cấp tu vi người nội đan. Tuy nói không thể nào cho ngươi lên cấp, nhưng là cho ngươi tu vi thượng một cấp độ cũng là không thành vấn đề. Canh Long nhìn Tiết Nguyệt chẳng qua là dùng trị liệu thuật chữa thương, cũng không có trực tiếp hấp thu nội đan năng lượng. Hắn rất là tò mò, trực tiếp liền mở miệng hỏi. Hả, ta có thể chính mình tu luyện? Ta tới nơi này thu góp đồ vật, cũng là vì lấy về để cho đệ đệ của ta dùng. Em trai hắn trời sinh đối với cơ giáp nguyên tố cảm ngộ không đủ, không thể tự mình tu luyện, vì hắn không bị người khi dễ. Ta chỉ cần dùng những thứ này nội đan trợ giúp hắn tăng cao tu vi rồi. Tiết Nguyệt cảm giác mọi người đã rất quen thuộc, không cần giấu giếm cái gì. Nàng trực tiếp đem chính mình vấn đề nói ra. Canh Long nghe một chút nguyên lai là chuyện như thế. Hắn gật đầu một cái, liền không cần phải nhiều lời nữa. Chủ nhân, các ngươi mau tới nhìn a. Lão đại trước thời hạn đi tới cửa vào hang động, khi phát hiện kia cửa vào chỉ cần có người đến gần, liền có một đám mây vụ xuất hiện, đem hang động bao trùm, chính là không hướng ngoại bốc lên. Nó cảm giác rất là kỳ quái, lập tức liền kêu Canh Long bọn họ đi tới. Ồ, không đúng, chúng ta mấy ngày trước tới nơi này thời điểm, nhưng là không có loại tình huống này a. Lão Tích Dịch không nghĩ vẫn còn có loại chuyện này phát sinh. Hắn gãi đầu một cái, không biết nên nói cái gì cho phải. Canh Long kêu mọi người lui về phía sau, nhìn cách xa sau khi, những vụ đó khí lập tức liền biến mất sạch sẽ, với chưa từng xuất hiện như thế, nhưng là một khi có người đến gần, sương mù lập tức liền một lần nữa xuất hiện. Kia Canh Long cũng không tìm ra nguyên nhân ở trong, tiến lên thăm dò, chắc chắn kia sương mù không có độc chi sau. Cắn răng một cái, tiện lợi tiến vào trước đến trong huyệt động, bởi vì sương mù ngăn che, Canh Long nhưng khi nhìn không tới trước mặt đường, chỉ có thể thử thăm dò tiến tới. Nghe đến lão đại bọn họ cũng đi theo vào, Canh Long liền nói một tiếng đạo, mọi người theo sát một chút, ngàn vạn lần không nên tẩu tán, để cho an toàn. Một đám người tay cầm tay, ở Canh Long dưới sự hướng dẫn, chậm rãi hướng hang động sâu bên trong đi tiếp. Ước chừng nửa giờ thời gian, Canh Long bọn họ cũng không biết mình đi tới bao xa. Nhìn vốn là lấp đầy hang động sương mù, cuối cùng bắt đầu từ từ tiêu tan. Trong lòng Canh Long vui mừng, tốc độ tiến lên nhưng là thêm nhanh hơn một chút. Mọi người cẩn thận, phía trước có nhân. Trong mông lung, Canh Long cảm giác phía trước cách đó không xa có đạo nhân ảnh xuất hiện. Tên kia cũng bất động đan, một đôi mắt từ từ nhìn mình chằm chằm. Hắn liền kêu mọi người dừng lại, chính mình một dè dặt hướng người kia đợi địa phương đi tới. Gia gia của ngươi, làm ta sợ muốn chết. Lại là một khô lâu. Canh Long đi tới gần, khi phát hiện là cả người khôi giáp binh lính, lúc này đã biến thành khô lâu. Ở khôi giáp chống đỡ dưới, chữ đứng ở nơi này, giống như thủ môn đại tướng. Kia Canh Long thở phào nhẹ nhõm, kêu mọi người buông lỏng cảnh giác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.